Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm, 2, chương 192, trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm, 2, Thạch Việt đại khái không có dễ dàng như vậy bị dụ dỗ, cho nên không có gì tiến triển, Ngụy Kỳ Hậu xem lòng như lửa đốt, hận không thể vọt vào đi tự tay dạy bọn họ. Trọng Quỳ cười lạnh, này thật đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, hoàng tước mặt sau, còn có nàng này cầm cung ngoan đồng, ngoạn nhi ám chiêu, xem ai âm quá ai. Theo tu di giới tử phù bên trong, xuất ra đặc chế màu vàng cung, lại tìm kiếm một chút, tìm ra một quả đan dược, mới luyện chế đan dược. Phối phương là nàng theo phía trước theo quán thượng mua đến luyện dược sư bí kíp đến trường tập. Phối liệu đơn giản, luyện chế phương pháp cũng rất đơn giản, nhưng nghe nói hiệu quả rất tốt, đan dược tên là vui mừng tán, chuyên môn vì gia tăng khuê phòng lạc thú mà phát minh. Không cần dùng, chỉ cần nghe đến mùi, liền khả có hiệu lực, Trọng Quỳ đem vui mừng tán đặt ở cung thượng, nhắm Ngụy Kỳ Hậu phụ cận núi giả, ngón tay buông lỏng, vui mừng tán nháy mắt phi bắn xuyên qua, đạn ở núi giả thượng. Sau đó vỡ vụn, bên trong đan dược gặp được không khí lập tức liền phân giải phát ra. Thử luyện đan dược, không biết hiệu quả như thế nào. Trọng Quỳ thập phần chờ mong xem ơ siêu Ngụy Kỳ Hậu tắc hết sức chuyên chú xem núi giả bên trong. Bỗng nhiên một cỗ kỳ quái hương vị truyền đến. Hắn hút hai hạ, thập yêu vị đạo, Diệp Nghê Thường cũng đi theo khịt khịt mũi. Rất kỳ quái hương vị, mùi chảy vào trong thân thể. Rất nhanh sẽ biến thành một cỗ cháy nhiệt khí, ở bên trong thân thể bộ bốc cháy lên, nhanh chóng thiêu xuống phía dưới phúc, ân, Diệp Nghê Thường bỗng nhiên phát ra một tiếng ái muội than nhẹ. Không tự chủ được dựa vào hướng Ngụy Kỳ Hậu, người sau cũng hung hăng nuốt nhất ngụm nước miếng, nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, vậy mà như thế mê người. Hầu ra, Diệp Nghê Thường hai mắt hàm xuân. Phảng phất nhất trì xuân thủy muốn tràn ra đến, Ngụy Kỳ Hậu một phen ôm nàng, trong thân thể lửa nóng cùng tra tấn hơi chút giảm bớt một ít. Nhưng vẫn là khát vọng càng nhiều, tiểu yêu tinh, dám câu, dẫn bản hầu. Ngụy Kỳ Hậu hung hăng niết hướng của nàng sao. Chọc cho nàng ngâm nga không ngừng, thân thể liều mạng cọ hắn, hầu ra thật đáng ghét. Rõ ràng là ngươi luôn luôn dụ dỗ nhân gia, Diệp Nghê Thường không để ý hổ thẹn dây dưa hắn. Trên người quần áo đã khẩn cấp bị kéo mở, hai người động tĩnh chút cũng không che giấu, cũng che giấu không được. Cái loại cảm giác này giống như lâu hạn phùng cam lộ. Làm sao có thể khắc chế được? Rất nhanh, trêu đùa thanh âm, liền biến thành một trận ái muội thở dốc cùng tiếng đánh. Có như vậy thanh âm tồn tại. Núi giả người phía sau, tự nhiên đều có cảnh giác, dừng lại nghe xong một lát, cẩm sắc trên mặt bỗng nhiên hiện lên khởi đỏ ửng, không dám nhìn tới Thạch Việt ánh mắt, phu nhân thỉnh rời đi đi, Thạch Việt vẫn là như vậy khắc chế cùng lễ phép. Hôm nay việc, chỉ sợ có cái gì miêu ngấy, nàng ở tại chỗ này, dù sao không tốt lắm mơ siêu cẩm sắc nhẹ nhàng gật đầu, xoay người bước nhanh đi rồi. Nàng vừa mới đi, bên kia đã nghĩ khởi một tiếng thông báo. Vương thượng giá lâm, nhanh như vậy, Trọng Quỳ đều còn chưa kịp xem kịch vui. Nhìn lại, chỉ thấy Triệu Vương cơ hồ là bị Như Ý cứng rắn lôi kéo tới được. Triệu Vương cùng Như Ý là ngang hàng, đối nàng tự nhiên yêu thương. Giờ phút này còn cười ha hả, nhưng là, làm nhìn đến núi giả giữ tình cảnh đó khi, Triệu Vương gầy yếu trên mặt. Bỗng nhiên một mảnh băng hàn, Như Ý hô nhỏ một tiếng, vội vàng bịt kín ánh mắt, trong miệng cả giận nói, vô sỉ, thật sự là đồ vô sỉ, Ngụy Kỳ Hậu nhất run run, cái gì sảng khoái đều bất chấp, vội vàng đem Diệp Nghê Thường dùng sức đẩy ra, hoang mang rối loạn trương trương dẫn theo quần, chật vật không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, như vậy cả kinh dọa, kia vui mừng hoàn lại đại dược hiệu đều tiêu thất. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Hết chương.